bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, thật coi ta dễ bắt nạt sao? Chiến U Minh Cốc chủ, Sở Cuồng Nhân, Thần Hoàng buông xuống U Minh Cốc, rồi rào uy áp như cơn lốc quét ngang mà ra. Toàn bộ U Minh Cốc chuẩn đế đều là nhận lấy chấn động không nhỏ. Ngay sau đó, Sở Cuồng Nhân nhìn về phía cách đó không xa Bách Lý Giận Linh Thể. Trong tay bỗng nhiên thêm ra một cái sợi xích màu đen. Cái kia xiềng xích chính là rất lâu chưa từng động tới câu hồn tác. Chỉ thấy câu hồn tác tựa như tia chớp bay lượn mà ra. Trong chớp mắt liền đem đối phương hồn phách cho câu ở. Sau đó Sở Cuồng Nhân thôi động linh lực. Đột nhiên kéo một cái. Nhất thời đem đối phương kéo đến trước mặt. Đường đường chuẩn đế như là bị mặc lên dây thừng tiểu cẩu giống như. Căn bản trốn không thoát. Lúc này, U Minh Cốc chủ hiện thân vào hư không bên trong. Hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân nói ra. Sở đạo hữu, không biết ngươi cùng ta U Minh Cốc đến tột cùng ra sao ân oán. 5 lần 7 lượt nhằm vào chúng ta. Nghe được cái thanh âm này, Sở Cuồng Nhân thoáng có chút ngoài ý muốn. Lập tức khẽ cười một tiếng. Cái thanh âm này, ngươi là hôm đó tại Huyền Hoàng Thần Cung bên trong ngăn cản ta Trảm Ô Nguyệt chuẩn đế ngươi. Xem ra ta thật là đến đúng địa phương. Cốc chủ, cứu ta, cứu ta. Bách Lý Giận khi nhìn đến U Minh Cốc chủ xuất hiện về sau, dường như thấy được cứu tinh, vội vàng hô. Bên cạnh Sở Cuồng Nhân thấy thế, kéo bỗng nhúc nhích câu hồn tác. Một cỗ cực hạn âm lãnh lực lượng bạo phát. Cho dù là Bách Lý Giận dạng này chuẩn đế chi linh cũng không nhịn được vì đó run rẩy lên. Còn lại chuẩn đế đang âm thầm quan sát, không khỏi có chút kiêng kỵ. Đầu kia xiềng xích đẳng cấp không cao, chỉ là thánh vương khí mà thôi, nhưng là chuyên môn dùng để nhằm vào linh hồn lấy. Cái này cũng có chút đáng sợ. Chớ nói chi là Bách Lý Giận cũng là linh thể trạng thái, đối với đầu này xiềng xích tới nói, quả thực cũng là không chút nào đề phòng. A, U Minh Cốc chủ nhìn đến Bách Lý Giận thảm trạng, sắc mặt càng thêm khó coi. Sở Cuồng Nhân, ngươi đến tột cùng muốn làm sao dạng? Thế nào? Sở Cuồng Nhân lông mi vẩy một cái, tiếp lấy cười lạnh nói, là ta muốn hỏi các ngươi U Minh Cốc muốn làm sao dạng mới đúng chứ? Đầu tiên là Ô Nguyệt chuẩn đế ngăn cản ta diệt Huyền Hoàng Thần Cung, hiện tại lại là gia hỏa này thừa dịp thần hoàng niết bàn muốn đoạt nàng thân thể, sau đó ngươi bây giờ còn ở nơi này hỏi ta muốn làm sao dạng? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi các ngươi U Minh Cốc muốn làm sao dạng? Là thật coi ta Sở Cuồng Nhân dễ bắt nạt sao? Một câu cuối cùng, Sở Cuồng Nhân ngữ khí đã lạnh đến băng điểm, trên người uy áp cũng lập tức nhảy lên tới cực hạn. Tại phía sau hắn, bầu trời đột nhiên có mây đen hội tụ, lôi đình cuồn cuộn, kinh khủng thiên uy bao phủ, toàn bộ U Minh Cốc đều chấn động lên. Một người chi nộ giống như thương thiên chi nộ. Loại thủ đoạn này, cho dù là chuẩn đế nhìn cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ngươi, chấm ngoặc kép, U Minh Cốc chủ bị dỗi đến á khẩu không trả lời được. Thế nào, không lời có thể nói sao? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Tiếp lấy đột nhiên đem câu hồn tác kéo một phát. Linh lực thôi động, đem câu hồn tác lực lượng thôi động đến cực hạn. Một cỗ cực hạn âm lãnh lực lượng trong nháy mắt đem Bách Lý Giận cho bao phủ lại. Chỉ thấy linh thể của hắn bắt đầu nứt, sau đó phá nát thành vô số ánh sáng. Đại lượng linh hồn chi lực tiêu tán mà ra. Sở Cuồng Nhân đem thôi động thiên địa hồng lô thể, đem toàn bộ hấp thu. Mà U Minh Cốc chủ nhìn thấy một màn này, tức giận đến mặt đều đen. Lại một lần nữa, Sở Cuồng Nhân lại một lần nữa ở ngay trước mặt hắn giết chết U Minh Cốc chuẩn đế. Sở Cuồng Nhân, người đây là tại bức ta xuất thủ. U Minh Cốc chủ lạnh giọng nói ra, trên người đạo vận liên tục tăng lên. Hắn là phương thế giới này cao cấp nhất tồn tại. Cho dù là thả tại cửu thiên, không có gì ngoài đế giả bên ngoài, hắn cũng là cường giả số một. Hắn có tính tình của mình. Sở Cuồng Nhân 5 lần 7 lượt đánh mặt của hắn, hắn sớm đã là giận không nhịn nổi. Đến mức trước đó kia cái gì tận lực không nên đi trêu chọc Sở Cuồng Nhân ý nghĩ, sớm đã bị hắn ném sau ót. Dù sao, người ta đều đã gây chuyện đã tìm tới cửa. Ta trước đó từng tại ngươi ngăn cản ta chạm Ô Nguyệt chuẩn đế thời điểm cũng đã nói. Ngươi tốt nhất đừng để ta biết ngươi ở đâu. Nếu không, ta sẽ đến chạm ngươi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Con người của ta, luôn luôn nói lời giữ lời. Ngươi nhìn, ta cái này không liền đến. Vậy ngươi thì lưu lại cho ta đi. U Minh Cốc chủ quát lạnh một tiếng. Thuộc về tối cao cấp chuẩn đế đạo vận trong nháy mắt phun ra ngoài. Còn giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp tuôn hướng Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân không chút nào lui. Đạo vận tràn ngập, cùng địa vị ngang nhau. Đây là thiên phạt đạo vận. Trên thế giới này không có có một loại đạo vận có thể ép tới qua hắn. Cốc chủ xuất thủ, có thật nhiều năm chưa từng gặp qua cốc chủ xuất thủ. Vô thượng thánh nhân sao? Cũng không biết thực lực của hắn đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào. Chấm ngoặc kép, U Minh Cốc bên trong chuẩn đế nhóm đang trao đổi. Chỉ bất quá, ngược lại là không ai xuất thủ. Mặc dù nói U Minh Cốc chủ trên danh nghĩa là U Minh Cốc chủ. Nhưng là địa vị của hắn cũng không so còn lại chuẩn đế cao ra bao nhiêu. Nghiêm khắc tới nói, hắn chỉ là U Minh Cốc chủ nhân, mà không phải một đám chuẩn đế chủ nhân. Đánh cái so sánh, U Minh Cốc liền giống với một cái khách sạn, mà bọn họ những thứ này chuẩn đế cũng là ở tại trong khách sạn khách nhân. Mà bọn họ tại vào ở U Minh Cốc thời điểm đã giao nạp qua không ít tư nguyên. Làm thử địa chi chủ, U Minh Cốc chủ khách nhân liên tiếp bị giết, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy tức giận rồi. Ngược lại cũng không phải thực tình muốn vì chết người báo thù. Chỉ là đơn thuần muốn tìm về thể diện. Biết Sở Cuồng Nhân thực lực siêu quần. Không thể làm là tầm thường thánh nhân mà đối đãi. Cho nên U Minh Cốc chủ đối một trận chiến này cũng không dám khinh thường. Hắn đưa tay liền lấy ra một thanh thầm trường đao màu đỏ. Trên thân đao bao trùm lấy một tầng tinh mịn đường vân. Giống như vảy rồng giống như. Một cỗ nồng đậm đến cơ hồ muốn hóa thành như thực chất oán khí từ trong đó lan tràn ra. Đây là Long Lân huyết đao, từng dính qua chân long chi huyết. Xa so với trước kia, ta từng dùng cây đao này chém giết qua vô số cường địch, đem oán khí của bọn họ bám vào cây đao này phía trên. Mặc dù chỉ là chuẩn đế binh, nhưng ta tự giao, dù là chân chính đế binh cũng không thấy qua có thể thắng được nó bao nhiêu. U Minh Cốc tay, phải nắm Long Lân huyết đao. Ngạo nghễ nói, vậy ngươi gặp qua chân chính đế binh sao? Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Sau đó thu hồi câu hồn tác, đưa tay ở giữa. Một thanh màu vàng óng tam xoa kích theo trong hư không chậm rãi ra. Một cỗ mênh mông đế đạo uy áp tràn ngập. Đế binh hải thần kích lại hiện ra. Lấy Sở Cuồng Nhân bây giờ tu vi, hắn có thể phát huy ra hải thần kích uy lực càng thêm cường đại. Tay cầm trường kích nháy mắt, hắn dường như tránh thức hóa thân thành trưởng khống đại hải đế giả giống như. Đại lượng thủy lưu chi lực trong nháy mắt liền tràn ngập tại toàn bộ U Minh Cốc ở giữa. Mọi người dường như đều có thể nghe được bên tai vang lên biển động âm thanh. Không, không phải dường như, mọi người thấy. Cái kia nồng đậm đến cực hạn thủy lưu chi lực thật không trung ngưng tụ ra nước biển. Trên bầu trời, tiếng sấm vang vọng, ngay sau đó chính là mưa như chút nước mưa to. Trong chớp mắt, mưa to che mất hơn phân nửa U Minh Cốc. Rất nhiều sơn cốc tại trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh đầm lầy. Đến, để ngươi nhìn một chút đế binh chi uy. Sở Cuồng Nhân tay cầm hải thần kích, đột nhiên vung chặt xuống. Ào ào ào biển động tiếng vang hoàn toàn, rồi rào vô cùng thủy lưu chi lực quấn quanh lấy hải thần kích phía trên. Dường như thật là nguyên một mảnh đại hải đánh tới hướng U Minh Cốc chủ. U Minh Cốc chủ sắc mặt hơi đổi một chút, nhấc đao chặn lại, hải thần kích cùng Long Lân huyết đao phát ra một tiếng vang to lớn. Kinh khủng kinh khí đổ xuống mà ra. Mà U Minh Cốc chủ chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng chống cự lực lượng kinh khủng đột nhiên chút xuống mà. Đến giống như, cánh tay kém chút đều bị luồng sức mạnh lớn đó cho đánh gãy. Long Lân huyết đao càng là kém chút thoát thân mà ra. Chỉ là một kích, U Minh Cốc chủ liền đã rơi vào hạ phong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,